One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, CPX Lucci tiểu đội. Water 7, Lucci bọn người ở tại nơi này bận rộn có một trận. Cuối cùng đem Tom Đại Sư lưu lại những cái kia cục diện rồi dám thu thập sạch sẽ. Từ đó, Tom Đại Sư trong tay có cổ đại binh khí Minh Vương Pluto tin tức thực đã triệt đề trở thành tuyệt mật, chỉ có CPX thuộc phận thành viên biết được. Đương thời vì điều tra Water 7 bên trong có tồn tại hay không cổ đại binh khí tin tức. Bruno ra hỏa này tại cái này trên nước trong đô thị mở cái quán rượu nhỏ. Lúc này Lucci bọn người tụ tập tại nơi này. Nguyên bản từ CP9 đi theo Spandai cùng nhau gia nhập đến CPX ở trong chỉ có Lucci một người. Bất quá có lẽ là bởi vì tại cùng một cái trong trại huấn luyện lẫn nhau quen biết. Lucci tại cái này về sau cũng chậm chậm đem mình tiểu đồng bọn cho gom góp. Khalifa, Jabra, tương đương Kaku, Bruno, đến tại cái gì Hùng Sư Kumadori cùng Silent Fukuro. Hai cái này đậu bỉ ngược lại là chưa từng xuất hiện tại Lucci trong tiểu đội. Đoán chừng là giai đoạn trước không có cùng Lucci tạo mối quan hệ. Về sau liền không có đoạn dưới. Bất quá CP9 thiếu đi Lucci bọn người những này hạt giống tốt. Hai người bọn họ có lẽ có thể trở thành bên kia vương bài. Hiện giai đoạn bên trong, chỉ có Lucci cùng Jabra còn có Bruno là trái ác quỷ năng lực giả. Cũng cùng trước đó không có gì khác biệt. Theo thứ tự là hai cái hệ Zewan năng lực cùng hệ Parameser Zwa Zwa Nomi. Kaku cùng Khalifa thì là người bình thường. Cũng không phải là trái ác quỷ năng lực giả. Mấy người lúc này chính tụ cùng một chỗ uống chút rượu. Bruno tiện tay từ dưới mặt bàn lấy ra hai viên trái ác quỷ. Bày tại trên bàn, mở miệng nói ra, đây là nhiệm vụ lần này ban thưởng. Hai viên trái ác quỷ. Trong chúng ta chỉ có Kaku cùng Khalifa hai người các ngươi không có năng lực. Đây là phía trên giao cho các ngươi. Không đợi Kaku cùng Khalifa mở miệng nói chuyện đâu. Jabra cái này đầu ác lang liền vội vã mà hỏi. Vậy chúng ta thì sao? Ba người chúng ta không có ban thưởng sao? Không công bằng à? Lucci tiện tay ném ra một cái nhỏ cuốn sổ. Mở miệng nói ra, đây là điện hạ tự mình viết xuống. Phía trên ghi chép một chút có quan hệ với Haki kỹ càng tri thức. Có lẽ các ngươi dùng đến. Busosoku Haki, tại CPX bên trong lăn lộn. Không có khả năng hiện tại mới tiếp xúc đến. Lucci nhưng là từ nhỏ liền bị hướng phía phương diện này bồi dưỡng qua. Hắn hiện tại kém liền là cái trái ác quỷ năng lực thức tình. Chỉ bất quá bây giờ cũng tìm không thấy phương hướng. Cái này có lẽ cần mài nước công phu. Từ từ sẽ đến. Jabra bọn người đương nhiên cũng có haki lực lượng. Bất quá không thế nào thuần thục. Liền là hàng thông thường. Ghi chép cũng không phải cỡ nào kỹ càng. Hệ thống bên trong đồ vật nha, liền cùng hải quân tinh nhuệ sĩ quan cấp giáo cũng sẽ sử dụng haki là một cái cấp bậc. Đây cũng là Spandai thủ đoạn. Claudius đối bọn hắn những đặc công này thành viên ủy quyền rất lớn. Cơ bản đều là Spandai tại vận hành. Hắn làm vì một kẻ lọc lõi. Đương nhiên biết có chỗ tốt là không thể một hơi tất cả đều cho đi ra. Không phải về sau các bộ hạ lập công. Cái kia dùng cái gì đến ban thưởng? Bởi vậy CPX ở trong cũng là phân rất nhiều đẳng cấp. Giống Lucci dạng này có thể bị Stig Claudius coi trọng đỉnh cấp người kế tục. Tự nhiên là không có cái gì cánh cửa. Trực tiếp liền tiếp thụ lấy tốt nhất bồi dưỡng. Mà giống Jabra bọn người thì phải so Lucci hơi thấp một cái cấp bậc. Dù sao liền cho đến trước mắt. Bọn hắn đều chưa từng gặp qua Stig Claudius. Jabra nghe vậy rất hưng phấn. Một tay đem cái kia quyển vở nhỏ cầm lên. Lật ra nhìn một chút. Bên trong rất nhiều tường giải làm hắn rộng mở trong sáng. Tựa hồ có rất nhiều nghi hoặc cùng vấn đề giải quyết dễ dàng. Điện hạ bút ký, Jablan lại lần nữa hỏi một câu. Không sai, Luchi rất bình tĩnh gật gật đầu. Caliphang thì tiện tay từ cái kia hai cái trái ác quỷ bên trong lấy ra một cái. Mở miệng hỏi, là năng lực gì? Bruno thì mở miệng nói ra. Một cái là hệ Parameser Awa Awa Nomi, một cái là hệ dâu quần hươu cao cổ trái cây. Chính các ngươi nhìn xem xử lý a. Ta cũng không muốn biến thành hươu cao cổ. Khalifa bĩu môi nói ra. Kaku cái này mũi dài thì rất bình tĩnh nói. Vậy liền để lão hủ tới đi. Đây có phải hay không là đại biểu cho chúng ta chính thức tiến vào điện hạ trong tầm mắt? Hiện tại cũng coi là CPX vương bài đi. Jabra đem trong tay quyển vở nhỏ hợp lại. Có chút mong đợi mở miệng hỏi. Nghe hắn lời này, Luchi yếc mắt, mười phần khinh thường mở miệng nói ra. Người suy nghĩ nhiều, CPX vương bài. Liền ngay cả ta đều không có tư cách này. Nói cứng, tiến vào quân dự bị bên trong a. Ngoặc kép, ngươi đều không đủ. Cái kia vương bài rốt cuộc là ai? Jabra hơi kinh ngạc, Jabra kỳ thật thực lực cũng không tệ. Hắn vẫn luôn không phục Luchi, thường xuyên khiêu chiến Luchi. Đương nhiên, kết quả chính là bị bảo truy. Cũng may hai người đều là hệ dơ quần trái ác quỷ năng lực giả. Tố chất thân thể cường đại, bị nện cho cũng không có gì đáng ngại. Tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục. Cho nên ngoài miệng mặc dù không phục, nhưng Jabra vẫn là rất tán thành Luchi thực lực. Hắn thấy Luchi đã rất mạnh mẽ, còn có tư cách đi gặp mặt Sti Claudius, đồng thời cùng trưởng quan của bọn hắn Spandai có rất không tệ quan hệ. Rõ ràng là bị coi như người nối nghiệp bồi dưỡng. Chỉ có như ấy, hắn vậy mà nói mình đều không đủ tư cách làm CPX vương bài. Cái kia cái tổ chức này bên trong vương bài đến cùng là ai a? Trên thực tế, Jabra bọn người là không rõ ràng CPX nội bộ thành viên. Đây cũng là Spandai một loại thủ đoạn, có thể hữu hiệu tránh cho tình báo tiết lộ. Luchi ngược lại là biết một chút, hắn hiểu được. Trên đại dương bao la có rất nhiều uy chấn tứ phương đại lão. Kỳ thật đều là CPX thành viên. Tỉ như Dressrosa Chi Vương, Don Quixote Do Flamingo, đây chính là điện hạ biểu đệ. Còn có cá sấu sa mạc Crocodile, già nhất tư cách Oka Shichibukai. Cùng bọn hắn những người này so sánh, Luchi hiện tại vẫn là yếu rất nhiều. Chỉ ít hắn cho là mình muốn đem trái cây năng lực đã thức tỉnh mới có tư cách trở thành tự mình điện hạ trong tay vương bài. Converter Midax đem cái này suy nghĩ vừa thu lại, Luchi lắc đầu nói ra. Nên biết thời điểm các ngươi tự nhiên sẽ biết. Tóm lại các ngươi phải hiểu, chúng ta CPX không là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Liền từ cao thủ số lượng cùng cấp độ nhìn lại, mạnh vô biên cái chủng loại kia. Chấm ngoặc kép, Jabra gặp Luchi không muốn nhiều lời. Thân là đặc công, hắn cũng biết cái gì giữ bí mật điều lệ loại hình đồ vật. Bởi vậy cũng không có quấn quýt chặt lấy đuổi theo hỏi, mà là chép miệng một cái nói ra. Cái kia chờ coi tốt, bản đại gia sớm muộn cũng sẽ trở thành trong miệng ngươi vương bài. Chớ bị ta rơi xuống quá xa. Luchi, các loại người chừng nào thì có thể đánh thắng ta? Lại đến nói những lời nhảm nhí này a. Luchi mười phần khinh thường mở miệng nói ra. Khalifa ngược lại là không có để ý những chuyện này. Nàng cảm thấy chỉ cần có thể làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Quản cái gì vương bài không vương bài. Bất quá nếu là có thể có cơ hội gặp đến Sti Claudius liền tốt. Bởi vì Spandai đối CPX ngành đặc công tẩy não. Dù sao bọn hắn những người này, tất cả đều là phi thường sùng bái Sti Claudius. Như vậy hiện giai đoạn nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta an bài thế nào? Là hồi bản bộ, vẫn là nghỉ ngơi? Khalifa mở miệng nhẹ giọng hỏi. Mặc dù bọn hắn cái này tiểu đội cũng không phải là CPX vương bài, nhưng ở ngành đặc công bên trong, thuộc về cấp cao nhất cao thủ, đồng dạng viết ngoáy nhiệm vụ cũng không cần bọn hắn xuất thủ. Vì có thể đầy đủ bồi dưỡng cùng phát huy ra thiên phú của bọn hắn đến. Spandai vẫn luôn tại quán triệt Claudius nói với hắn lời nói. Cái kia chính là nhiệm vụ là vì bồi dưỡng cùng ma luyện. Không phải là vì nghiền ép bọn hắn, muốn cho bọn hắn đầy đủ thời gian đến trưởng thành mới được. Bởi vậy có đôi khi 1-2 năm cũng sẽ không có cái nhiệm vụ gì. Trong lúc này, bọn hắn có thể tự do hoạt động. Đương nhiên, nếu là không muốn được rơi xuống quá nhiều, từ cấp bậc này bên trong rơi ra đi, bọn hắn cũng sẽ cố gắng ma luyện thực lực của mình. Xem ra đến bây giờ, bọn hắn tại thời điểm này bên trên đã so tại nguyên bản cố sự bên trong muốn mạnh hơn rất nhiều. Tỉ như Haki lực lượng cái gì, không có cái gì chính thức nhiệm vụ, bất quá muốn đi Alabasta làm chút ít sự tình, bên kia sẽ có người phối hợp chúng ta, xem như một cái ẩn tính nghỉ ngơi đi. Bất quá trước đó, Luchi nếu đến đây hơi hơi dừng một chút, theo sau tiếp tục nói, muốn cho Tom đại sư đề tỉnh một câu mới được, không cần chúng ta cùng đi chứ. Khalifa lại hỏi, ân, các ngươi đi chuẩn bị một chút tiến về Alabasta sự tình. Ta tự mình tới an bài chuyện này là có thể. Luchi 10 phần bình tĩnh gật đầu, tiếp lấy đem chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Sau đó đứng dậy, mở miệng nói ra, phòng bế cái này cứ điểm đi. Trong thời gian ngắn ta đoán chừng chúng ta là không cần dùng. Vừa mới nói xong, hắn liền đẩy mở tửu quán cửa phòng đi ra ngoài, mà Khalifa mấy người cũng nhao nhao bắt đầu đi làm chuẩn bị tiến về Alabasta 5. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN